Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 147, Càn Khôn Nhật Nguyệt Luyện Ma Đại Sát Trận. Bàn tay khổng lồ kia, coi là thật như Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn, âm mang trấn áp xuống, cuồn cuộn hung uy, khủng bố vô biên, tựa như có thể đem toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều đánh nát ra. Càn Đô vô số con dân, thậm chí ở ngoài Càn Đô, ức vạn sinh linh đều bởi đó mà run rẩy. Nhưng mà, khoảng chừng một giây sau, hết thảy liền cải biến. Tên kia không đáng chú ý thiếu niên mặc áo đen, tại Đại Càn Hoàng Đế cự thủ che trời phía dưới, như là nhỏ bé con kiến, thậm chí hèn mọn như cát sỏi, như hạt bụi, căn bản là không có cách đánh đồng. Nhưng mà, hắn giơ tay lên, ngửa mặt lên trời chính là một quyền oanh kích. Nhỏ bé nắm đấm, lại bộc phát ra sức mạnh không gì sánh nổi, như đá con rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Trong nháy mắt liền khuấy động ra tầng tầng gợn sóng. Một quyền, hắn oanh mở Đại Càn Hoàng Đế cự thủ che trời. Thậm chí ngay cả cái kia đạo to lớn mặt người phân thân, cũng tại cái này nhỏ bé dưới một quyền, âm hoang tán loạn, trong nháy mắt, đều không còn sót lại chút gì. Một quyền, lại là một quyền, hắn trực tiếp làm vỡ nát Đại Càn Hoàng Đế một đạo phân thân. Làm vỡ nát thiên hạ đệ nhất nhân một đạo phân thân. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng là ai cũng biết, chỉ là đạo phân thân này, liền đầy đủ hoành áp thiên hạ cao thủ. Bởi vì, Đại Càn Hoàng Đế cảnh giới đã xa xa bao trùm tại cùng là Nguyên Đan Hư Quân Ngũ Đại Thân Vương phía trên. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi hắn sẽ thành ba vạn năm đến Đại Càn Vương Triều cái thứ hai Nguyên Anh Kỳ Chân Quân, đồng thời cũng là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục có hy vọng nhất bước vào Nguyên Anh cảnh giới đỉnh phong một trong những nhân vật. Đã từng Ngũ Đại Thân Vương liên thủ muốn bức thoái vị Dương Chấn, lại bị hắn trong hoàng cung cách không một trường trực tiếp trấn áp. Cảnh giới của hắn tuyệt không phải là Nguyên Đan Kỳ tam tứ trọng hoặc là ngũ lục trọng đơn giản như vậy, mà là tột cùng nhất Nguyên Đan cửu trọng. Thậm chí rất nhiều người đều đang hoài nghi Dương Chấn đã bắt đầu chạm đến Nguyên Anh đại đạo, lúc nào cũng có thể trùng kích năm đó Đại Càn Thái Tổ cảnh giới. Chấm đạo này phân thân, chí ít thể lấy so sánh Nguyên Đan Kỳ lục trọng hư quân. Thậm chí ngay cả hắn một quyền chi uy cũng đỡ không nổi. Cái này sao có thể? Nhìn thấy phân thân của mình bị Tần Dịch tiện tay đánh nổ, dù là lấy Dương Chấn Hoàng Đế thân phận, đều lộ ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ, trong nháy mắt thất thố. Phải biết hắn tọa trấn Hoàng Cung 8.000 năm, uy áp toàn bộ Đại Càn Vương Triều, đã từng đối chiến đêm rõ số lượng 10 vị Nguyên Đan Kỳ hư quân. Phóng nhãn Đại Càn Vương Triều bên trong, ngoại trừ hắn bên ngoài, rất có thể ngay cả một cái Nguyên Đan Kỳ thất trọng cường giả đều không có. Cho nên hắn mới có thể tại thái tử trên thân gieo xuống một đạo có thể so với Nguyên Đan lục trọng phân thân, đủ bảo đảm tính mạng hắn không lo. Nhưng là bây giờ, đạo này cường đại vô địch phân thân lại bị Tần Dịch một quyền đánh nổ, mà lại hắn hay là đánh cho như vậy tùy ý, nhẹ nhõm như vậy, căn bản nhìn không ra có một tơ một hào áp lực. Hoàng thượng, ngươi bây giờ biết đi, người này căn bản chính là một cái quái thai, trên trời dưới đất vạn năm hiếm thấy quái thai a, tuyệt không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Cơ hội cuối cùng, còn xin Hoàng thượng nhanh chóng khởi động đại trận, bằng không, chúng ta hết thảy đều phải chết a. Tinh Thần Tông chủ vội vàng khuyên, hắn biết, dưới mắt rất có thể là một cơ hội cuối cùng. Thật sự nếu không có thể thuyết phục Dương Chấn mở ra Càn Khôn Nhật Nguyệt Luyện Ma Đại Sát Trận, như vậy toàn bộ Đại Càn Vương Triều sẽ không còn một người sẽ là Tần Dịch đối thủ. Chấm minh bạch. Dương Chấn sắc mặt nghiêm túc, hai mắt âm hàn như nước. Cùng lúc đó, Tần Dịch một ngụm thôn phệ thái tử tu vi, thậm chí ngay cả cái kia đạo phân thân còn sót lại linh lực đều bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Âm âm, kinh thiên khí thế lại một lần nữa bộc phát mà ra. Ở trên trục tỷ càn đô con dân trước mặt, hắn lại một lần nữa đột phá, ngắn ngủi không đến một giờ thế giới. Tần Dịch lần thứ ba đột phá, bước vào nguyên đan kỳ đệ tam trọng cảnh giới. Có thể so với 100.000 đầu viễn cổ thần tượng ngập trời pháp lực. Ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào. Lúc này Tần Dịch chỉ là tự thân chiến lực liền đã viễn siêu thượng thương chi chu. Hắn tốc độ đột phá cảnh giới thật sự là quá nhanh quá nhanh. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Toàn bộ càn đô đều đang vì đó rung động. Tại Tần Dịch lần thứ ba sau khi đột phá lớn như vậy, càn đô thật lâu trầm mặc không nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Dịch, ánh mắt đều tràn đầy thật sâu tuyệt vọng. Không sai, là tuyệt vọng. Bọn hắn đều là tu tiên giả, đều lấy trùng kích cảnh giới càng cao hơn làm mục tiêu, ngày đêm tu luyện, năm qua năm. Nhưng là tại Tần Dịch trước mặt, tất cả cố gắng, tất cả thiên tư, tất cả đều thành rác rưởi, căn bản là không có cách tương đối. Người ta trong chớp mắt liền có thể đột phá, một giờ liền liên tiếp phá tam trọng cảnh giới, hơn nữa còn là tại nguyên đan kỳ a. Cho dù là lại nghịch thiên yêu nghiệt, lại tuyệt thế tư chất, lại trí cao công pháp, cũng tuyệt đối không cách nào cùng loại tốc độ tu luyện này đánh đồng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành thu về, thu hoạch được 2.100 tiên tinh. 2.100 tiên tinh, dòng dã 2.100 tiên tinh. Thái tử trên người các loại pháp bảo, các loại đan dược, toàn thân gia sản cộng lại, thế mà so Túc Thân Vương còn muốn tới khổng lồ. Vị kia bước vào nguyên đan kỳ Túc Thân Vương cũng mới bất quá 1.800 tiên tinh thôi, nhưng là thái tử lại có thể có được 2.100 tiên tinh. Còn ở lại chỗ này vị nguyên đan kỳ thân vương phía trên, tăng thêm trước đó 7.300 tiên tinh, Tần Dịch tiên tinh số lượng đã đạt đến 9.400, chỉ kém 600, chỉ kém sau cùng 600. Là hắn có thể thăng cấp tuyệt đối miểu sát, đem nó tăng lên tới tầng thứ ba. Từ nhất giai tuyệt đối miểu sát đến nhị giai tuyệt đối miểu sát. Có thể miểu sát phạm vi trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Nếu như thăng cấp đến tam giai đâu? 10.000 tiên tinh đại giới. Tần Dịch bức thiết muốn biết, tam giai tuyệt đối miểu sát chính là kinh khủng cỡ nào? Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ càn đô kịch liệt chấn động đứng lên, đất rung núi chuyển, vô số lầu các liên miên ngã xuống. Tại càn đô bốn phương tám hướng, từng tôn to lớn vô cùng tượng thần, từ dưới đất chậm rãi bốc lên mà ra, liên tiếp 12 vị tượng thần, phân loại tại càn đô bốn phía, đem toàn bộ càn đô, đều vờn quanh ở trong đó. Những tượng thần này, mỗi một vị đều cao tới 100.000 mét, như thái cổ thần sơn giống như nguy nga sừng sững, có nửa người nửa ngựa, có đầu người thân cá, có thân thể quấn quanh mãng xà, có dưới chân dẫm lên long quy. 12 vị tượng thần, như là thái cổ thời đại cổ lão man thần, một lần nữa giáng lâm thế gian, vô cùng vô tận quang mang chiếu rọi mà ra. Đem toàn bộ càn đô, phương viên 100.000 dặm chi cự, đều bao phủ tại trong đó. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc, 12 vị tượng thần, đồng thời bắn ra 12 đạo trùng sáng, bao phủ toàn thành, như liệt hỏa tưới dầu, hừng hực giấy lên, trong nháy mắt, 100.000 vạn tu tiên giả, như là con kiến hôi nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Bị 12 vị tượng thần thôn phệ, ngắn ngủi mấy hơi thở, lớn như vậy càn đô, phương viên 100.000 dặm, đã là một mảnh kêu rên. Khắp nơi đều có thi cốt đang nằm, máu me đầm đìa, như sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn chảy xiết. Thi cốt chồng chất, tựa như núi cao cao ngất, có được 3 vạn năm lịch sử càn đô, dung nạp mấy chục tỷ nhân khẩu khổng lồ cổ thành, trong nháy mắt, biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.